Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 28, kết tinh biến hóa. Canh thứ 5 cầu đặt, dường như rất náo nhiệt bộ dạng a. Tiểu Hades cùng trai tần hai người muốn nhất định phải theo sát chúng ta. Nghìn vạn không cần tách rời AH tương đương, Haruka ở đem bọn họ mang vào sân chơi về sau. Vuốt Hades cùng trai tần tóc êm ái nói rằng, còn có Mana, nhớ kỹ cũng muốn nhiều chú ý một chút trai tần lạp. Nàng xem thấy Mana nắm Hades tay, hoàn toàn đem ánh mắt đều tập trung ở Hades trên người. Dường như đối với chu vi những chuyện khác đều không thế nào quan tâm dáng vẻ. Khẽ cười gõ Mana một cái. Mana cũng quá sủng tiểu Hades. A, Mana đỏ mặt nhìn Hades liếc mắt. Hoảng hoảng trương trương nói ra. Cái kia Haruka tỷ, chúng ta đi bên kia chơi AH. Sau khi nói xong nàng cũng không đợi Haruka phản ứng. Vội vã lôi kéo Hades tay hướng về trong sân chơi đi tới. 6757, bản mộc địa khu một nhà đại hình trong sân chơi lúc này đang náo nhiệt phi. Phàm, bởi vì sắp đến lễ Giáng sinh quan hệ. Không chỉ có rất nhiều phu thê sẽ mang cùng với chính mình hài tử qua đây chơi. Một ít tình lữ trẻ tuổi cũng tới bên này ước hội. Mà Hades Kazuma danh liền mang trai tần đang ở sân chơi nhi đồng phương tiện bên trong chơi. Cái này quá bất đắc dĩ ha. Lúc này Hades thật cùng trai tần hai người mặt đối mặt ngồi ở cùng một tờ cao thấp kiều trên nền. Trên dưới chậm rãi kiều di chuyển. Hắn nhìn bên cạnh một ít những người bạn nhỏ chơi được cao hứng bừng bừng. Vừa liếc nhìn bên cạnh đang cười híp mắt nhìn hắn Mana. Cúi đầu thở dài, sau đó lại bị Mana cho mang tới thang trượt địa phương đi. Tiểu Hades, từ nơi này tuột xuống. Yên tâm, tuy là nhìn có điểm cao, nhưng là tuyệt đối té không tới. Mana đang đứng ở thang trượt phía dưới mang theo nụ cười nhìn. Đứng ở thang trượt ở trên Hades cùng Triton. Triton đã lướt qua mấy lần. Bất quá Hades vẫn ngồi ở thang trượt mặt trên. Mana cho rằng Hades là sợ cao, vội vã ở một bên cho hắn cổ động. Hades lại thở dài, từ thang trượt bên trên nhanh chóng trượt xuống tới. Tiểu Hades, cái này cũng không thích chơi sao? Quên đi, chúng ta tiếp tục đi chơi kế tiếp a. Mana nhìn tâm tình không cao Hades, vội vã chuẩn bị đổi một cái chỗ chơi. TMD ta mong đợi là tỷ tỷ đại nhân thân thể mềm mại dựa vào ở bên cạnh ta theo ta hẹn với nhau tình. Cảnh, chưa bao giờ từng nghĩ sẽ xen lẫn trong một quần hùng hài tử trong đống chơi game a. Bất quá hắn nhìn nhìn mình cánh tay nhỏ chân nhỏ. Hiện nay vào sân chơi cũng chỉ có thể ở một ít nhi đồng phương tiện bên trong chơi. Lộp bộp ở đâu? Bên kia mộc mã thế nào? Tiểu Hades cùng Triton ngồi trên đi chơi một chút a. Hades đang ở khổ não thời điểm, Mana đã đem hắn cùng Triton dẫn tới xoay tròn mộc mã địa phương. Lúc đầu hắn cũng không có gì mong đợi, bất quá ngẫu nhiên chứng kiến có một ít tình lữ đã ở ngồi chung lấy một mộc mã chuyển động. Hắn lập tức mừng rỡ, không thành vấn đề, bất quá lúc này đây Mana tỉ tỉ theo chúng ta cùng nhau chơi a. Hades sau khi nói xong cũng không đợi Mana phản ứng liền lôi kéo tay nàng đi tới. Ai, tiểu Hades, nơi này là nhi đồng phương tiện, ta qua đây chơi không vui à. Mana nhìn trên ngựa gỗ một đống lớn tiểu bằng hữu có chút thẹn thùng nói. Ngươi xem bên kia không phải có đại nhân sao? Hades chỉ vào phía trước nói rằng, vừa lúc mộc mã lại theo âm nhạc chuyển động một cái phương hướng. Một đôi tình lữ thần sắc ấm áp từ bên kia lộn lại. Hai người bọn họ cùng cưỡi ở một chỗ. Nữ sinh tựa ở nam sinh trong lòng bế lấy con mắt đối diện bên ngoài sân mỉm cười. Chúng ta nhờ như vậy sao? Mana nhìn chung quanh một chút. Đỏ mặt cúi đầu lặng lẽ ở Hades tay bên nói ra. Quá làm khó tình đi. Mặc dù đang ngoại nhân xem ra bọn họ chẳng qua là tỷ đệ quan hệ giữa khá một chút. Thế nhưng Mana nhưng là minh bạch giữa hai người tâm ý. Cho nên có đôi khi ở trước mặt người ngoài phản mà phi thường trột ra. Thật không dám cùng Hades làm một ít thân mật cử động. Không có chuyện gì, đến đây đi. Hades lôi kéo Mana tay đi lên dừng lại một chỗ mộc mã. Hắn lúc đầu muốn ngồi ở Mana phía sau ôm lấy của nàng. Kết quả phát hiện mình thân cao hình thể đều không thích hợp. Vì vậy chỉ có thể ngồi ở phía trước. Tuy là còn ôm không được tỷ tỷ đại nhân. Bất quá bị tỷ tỷ đại nhân thân thể mềm mại ôm. Cảm thụ được xanh chát đường cong. Như vậy cũng rất tốt. Hades cái ót ở Mana trong lòng cà cà. Thỏa mãn gật đầu. Tiểu Hades càng ngày càng. Mana ở Hades phía sau nghe được câu này. Ôm Hades cánh tay nắm thật chặt. Luôn cảm giác tiểu Hades hiểu rất nhiều dáng vẻ. Mấy thứ này cũng không biết đều là từ nơi nào học được. Phía sau truyền đến Mana thanh âm ôn nhu. Hades cười cười. Tựa ở Mana trong lòng cảm giác được phía dưới mộc mã bắt đầu di động. Theo tiếng nhạc. Mộc mã ở xoay chậm chậm lấy, tuy là chu vi có một ít hùng hài tử vẫn còn đang la to phá hư bầu không khí. Thế nhưng giữa hai người vẫn quanh quẩn ấm áp cùng ngọt ngào cảm giác. Mana tỷ tỷ, hai ngày này buổi tối chúng ta ngủ chung đi. Ở Mana nghi ngờ Lý Hades lặng lặng nói rằng, mấy tháng này tới nay Hades đã thật lâu cũng không có cùng Mana ngủ cùng một chỗ qua. Mà mấy ngày nay lại là cốt truyện chuyển ngoặt kỳ. Hades muốn ở buổi tối đều cùng Mana đợi cùng một chỗ để ngừa có chuyện gì phát sinh. Không được, Mana nghe được câu này về sau đột nhiên phi thường kiên quyết cự tuyệt Hades. Vì sao? Hades ở Mana trong lòng hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau thiếu nữ. Mà mùa đông nhỏ bé phong chính tốt thổi qua, Mana tranh hồng sắc. Tóc dài theo gió nhẹ nhàng mở giật mình. Dưới ánh mặt trời mặt, gương mặt bên cạnh lóe lên một tử sắc. Nàng lập tức có chút hốt hoảng lấy tay kéo lại mái tóc dài của mình. Không ngờ tới mới, chỉ có, qua vài ngày nữa, kết tinh thể đã tại Mana gò má hiển hiện ra. Hades sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Mana, người mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hades cũng không kịp Mana cảm thụ, liền vội vàng nắm được tay nàng gấp giọng năm, sáu hỏi, hắn ở đi tới cái này cái thế giới về sau vẫn tại cẩn thận chú ý lấy Mana biến hóa trên người. Tuy là Mana cố ý giấu giếm, bất quá cách mỗi vài ngày Hades đều sẽ chịu đựng đau đầu dùng tinh thần lực của mình tới quét hình. Một cái Mana thân thể. Phía trước mấy lần Mana thân thể đều vô cùng bình thường. Nhiều nhất là trên người bắt đầu đi một tí lấm tấm. Căn bản không có da thịt kết tinh hóa bệnh trạng. Lúc đầu Hades còn thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ tới vài ngày không có chú ý. Mana thậm chí ngay cả gương mặt nơi đó cũng bắt đầu kết tinh hóa. Hades một bên hỏi Mana đồng thời cũng vừa dùng tinh thần lực nhanh chóng quét nhìn thân thể của hắn. Một lần, phát hiện ba ngày trước còn tất cả bình thường Mana, nàng bây giờ thân thể bên trái nhiều chỗ địa phương đều bị kết tinh hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.